Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2021, mà bác Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nói. Tên Đại Hắc Ám Bồ Tát gì đó ấy hả? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát gật đầu. Đại Hắc Ám Bồ Tát gì đó không phải là chính ngươi chia tách ra ư? Một phân liệt thể mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn cả bản thể là ngươi? Vương Khả kinh ngạc nói. Nàng có bất tử chỉ thân. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Hả? Cả đám ô lên kinh ngạc. Luân hồi thần đô, trong một gian đại điện. Cung Sơn Hải Chính đang nhiệt tình khoản đãi Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần. Ba vị yên tâm, ở Luân hồi Hoàng Triều này, trẫm kiền cương độc đoán. Không ai có thể phản bác ta, các ngươi dù có bại lộ, chỉ cần không có lệnh của ta, thần tử Luân hồi Hoàng Triều đều không dám làm khó dễ các ngươi. Cung Sơn Hải tự tin nói. Thần tử của ngươi. Bọn hắn làm khó ta. Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ sợ. Hắc Liên Ma Thần cười lạnh nói. Được rồi, Hắc Liên Ma Thần, lúc này không nên nói những lời như thế. Ma Thập Tam trầm giọng quát. Hắc Liên Ma Thần khẽ gật đầu. Cung Sơn Hải, ngươi gọi chúng ta đi qua, nói là Đại Quang Minh Bồ Tát đã xuất quan. Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Đúng vậy, sư tôn ta, Đại Hắc Ám Bồ Tát cảm ứng được, Đại Quang Minh Bồ Tát đã thức tỉnh. Khôi phục lại đỉnh phong. Nàng có thể tới bất cứ lúc nào. Cung Sơn Hải trịnh trọng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát đã khôi phục tu vi. Nói như vậy, chủ thượng cũng sắp xuất quan. Thần sắc Bạch Liên Ma Thần khẽ động. Ma Thập Tam lại không để ý tới Bạch Liên Ma Thần mà lạnh lùng nhìn sang Cung Sơn Hải, trầm giọng nói, Cung Sơn Hải, ngươi đừng có lừa gạt chúng ta. Ta làm sao có thể lừa gạt các ngươi? Mục đích của ta và các ngươi là như nhau, đều muốn tiêu diệt Vương Khả. Ta đã phái người đi tra thăm nguyên kia, bên trong bị Vương Khả dời sạch, Vương Khả nhất định sẽ tới cùng Đại Quang Minh Bồ Tát. Chúng ta chung tay diệt luôn Vương Khả. Cung Sơn Hải nói ra. Ma Thập Tam và Bạch Liên Ma Thần liếc nhau một cái. Cung Sơn Hải hẳn không gạt chúng ta, ba tháng nay, Đại Ác Hoàng Triều chúng ta cũng đã trải qua một trường đại thanh tẩy. Bạch Liên Ma Thần trầm giọng nói. Không sai, đám nằm vùng được bố trí bên người thân thích Vương Khả đều bị nhổ sạch. Động tác Vương Khả quá nhanh, quá triệt để. Hắc Liên Ma Thần âm trầm nói. Mấy năm nay, Vương Khả từng chút nhổ đi lực lượng của chúng ta trong ma đạo. Trước kia ma đạo đều trong tầm khống chế của chúng ta, ác hoàng tuy có danh phận, nhưng quyền lực đại ác hoàng triều đều nắm hết trong tay Ma Thập Tam ngươi và tứ liên hoàng triều chúng ta, còn bây giờ, Hoàng Thiên Phong tiếp quản quyền lực Ma Thập Tam ngươi, tứ liên hoàng triều của chúng ta cũng triệt để thành là lịch sử, tâm phúc chúng ta đều bị tước mất quyền lực, đám thuộc hạ vốn được bố trí giám thị Vương Khả cũng mất sạch, chúng ta gần như thành tay trắng. Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Không sai, tước đoạt quyền lực trong tay chúng ta còn chưa hết, bọn Vương Khả lại muốn tính toán diệt sát chúng ta, Tử Liên Ma Thần, Hồng Liên Ma Thần đã chết, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết được. Lần này, nhất định phải tiêu diệt Vương Khả. Hắc Liên Ma Thần trầm giọng nói. Mặc dù ba người đã đề thăng đến đăng tiên cảnh, song ai nấy đều cảm thấy tình cảnh hiện tại càng lúc càng nguy hiểm. Ba vị đến đây, có người nào biết không? Cung Sơn Hải hỏi. Yên tâm, phía ác thần đô ta đã bố trí tâm phúc tiến hành che lấp, chắc chắn không để người ngoài biết. Ma Thập Tam tự tin nói. Vậy là được. Cung Sơn Hải gật đầu. Chẳng qua, ta muốn gặp Đại Hắc Ám Bồ Tát. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Gặp sư tôn ta. Cung Sơn Hải biến sắc. Không sai, Cung Sơn Hải, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi. Chúng ta tới đây cũng là ông theo thành ý cực lớn. Chúng ta không muốn gặp phải điều gì bất trắc, Đại Hắc Ám Bồ Tát là người chính đạo, ngươi nguyện ý hợp tác cùng chúng ta, nhưng liệu hắn có nguyện ý không? Ta muốn tận mắt gặp hắn để xóa bỏ tia băng khoáng sau cùng. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Cung Sơn Hải trầm ngâm thoáng chốc, mãi lúc sau mới gật đầu nói, được rồi, ta dẫn các ngươi đi gặp sư tôn. Ba người lập tức bọc lấy áo bào đen. Cùng theo Cung Sơn Hải đi tới một nơi đại điện âm u, bốn phía đại điện tràn ngập hắc khí đặc thù, khiến nơi đây như được phủ lên một luồng khí tức hắc ám. Sư tôn, chuyện lúc trước đệ tử thỉnh cầu với sư tôn, ba vị đây đã đồng ý, nhưng bọn họ vẫn muốn gặp mặt sư tôn một lần. Cung Sơn Hải cung kính nói. Vào đi. Trong đại điện truyền ra một tiếng quát nhẹ. Két. Cửa lớn mở ra, Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần chậm rãi bước vào đại điện. Trong đại điện là một mảnh đen kịt, ở phía chính bắc có một đóa hoa sen màu đen, một vị nữ tử đang ngồi trên đó. Đại Quang Minh Bồ Tát. Bạch Liên Ma Thần biến sắc, trên mặt hiện đầy vẻ giới bị. Không phải Đại Quang Minh Bồ Tát, quanh thân Đại Quang Minh Bồ Tát không có khí tức âm tà như vậy. Khí tức âm tà này căn bản không phải khí tức Phật môn, mà có chút giống. Hắc Liên Ma Thần sửng sốt nhìn sang Ma Thập Tam. Lúc này, Ma Thập Tam cũng biến sắc. Hắn giơ tay khẽ vẫy, hắc khí lượng quanh trong đại điện lập tức rơi vào trong tay Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nhìn chằm chằm Đại Hắc Ám Bồ Tát một lúc lâu, trên mặt hiện lên vẻ khó mà tin tưởng. Ma Bát. Khí tức của Ma Bát. Ngươi là Ma Bát. Thiên Ma đột nhiên mất tích 1000 năm trước, ngươi là Ma Bát. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Thiên Ma. Ngươi nói Đại Hắc Ám Bồ Tát là Thiên Ma. Đây là người mình. Ánh mắt Bạch Liên Ma Thần chợt khẽ sáng lên. Luân Hồi Thần Đô, trong một gian đại điện. Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần nghi hoặc nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi còn sợ cái gì? Đại Hắc Ám Bồ Tát kia không ngờ cũng là Thiên Ma như ngươi, chẳng phải ngươi nói hắn là Ma Bát ư? Vậy thì còn lo lắng cái gì nữa? Bạch Liên Ma Thần nghi hoặc nói. Chương 2022, Vương Khả thiết kế, đúng vậy, như thế, chúng ta đâu còn gì phải băn khoăn. Hắc Liên Ma Thần cũng khó hiểu hỏi. Ma Thập Tam lại nhíu mày, ta không biết, ta chỉ có cảm giác, Ma Bát kia hơi khác với Ma Bát của 1000 năm trước. 1000 năm trước? Bạch Liên Ma Thần ngơ ngác hỏi lại. 1000 năm trước, trước cả thời điểm chính đạo phong ấn chủ thường, thực ra, khi ấy Ma Đạo cũng sớm đã có chuẩn bị. Thậm chí ba tên thiên ma tiễn phục ở Phật Môn, Đạo Môn, Chiến Thần Điện đều được hạ lệnh xuất động, mê hoặc cường giả đỉnh cấp của Phật Môn, Đạo Môn, Chiến Thần Điện. Tham dự vào hành động phong ấn chủ thượng. Mục đích tự nhiên không phải là vì phong ấn chủ thượng, mà là muốn nhân cơ hội đó, một mẻ hốt gọn chính đạo. Ma Thập Tam nói. Ngươi nói thế là có ý gì? Hai người nghi hoặc nhìn Ma Thập Tam. Kế hoạch năm đó vốn là định nội ứng ngoại hợp, kéo toàn bộ cường giả đỉnh cấp chính đạo đến chiến trường Trung Thần Châu, sau đó hợp mưu với chủ thượng Vương Cô Sơn, mai phục huyết tẩy hết thảy cường giả chính đạo, như thế, chính đạo trong thiên hạ sẽ không còn nguyên khí để phản kháng. Ma Thập Tam nói. Thế lần kia. Hắc Liên Ma Thần kinh ngạc nói. Thời điểm ấy thực lực hai người còn chưa đủ, tự nhiên không tư cách biết được nội tình năm đó. Lúc ấy, Ma Bát phụ trách hành động với Phật Môn, yêu cầu là mê hoặc cường giả Phật Môn đi đến, sau đó tiến hành mai phục, phối hợp với chủ thượng, giết sạch Phật Môn, nhưng mà, năm đó Ma Bát lại đột nhiên biến mất không chút tung tích. Ma Thập Tam nhíu mày nói. Ma Bát biến mất. Bạch Liên Ma Thần hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ngay trước thềm đại chiến năm đó, Ma Bát phụ trách Phật Môn biến mất, Ma Cửu phụ trách Đạo Môn cũng biến mất. Ma Thất phụ trách Chiến Thần Điện thì cũng bị Chiến Thần Điện giam giữ. Bởi vậy mới khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ma Thập Tam nói. Cái kia. Ta cũng không biết chuyện này là thế nào, càng không hiểu được tại sao Ma Bát lại thành Đại Hắc Ám Bồ Tát. Ma Thập Tam nhíu mày nói. Thế tên Ma Bát này còn có thể tín nhiệm không? Bạch Liên Ma Thần nhíu mày nói. Vừa rồi Ma Bát cũng đã nói. 1000 năm qua hắn gặp chút chuyện mà ta không tư cách biết được, hắn sẽ đích thân bẩm báo với Thiên Đạo lão nhân gia. Vậy nên ta mới không nói gì. Còn về có thể tín nhiệm hay không, điểm này thì không cần lo lắng, bởi vì tất cả thiên ma đều là do Thiên Đạo lão gia sáng tạo. Không thể nào phản bội Ma Đạo được. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Vậy thì còn sợ gì nữa? Hắc Liên Ma Thần nghi hoặc nói. Ta không biết. Ta cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng rốt cục là lạ ở chỗ nào thì ta lại không nói ra được. Ma Bát này có hơi khác với Ma Bát năm đó, nếu không phải ta hỏi bất kỳ chuyện bí mật nào năm đó lúc từng ở chung nàng đều trả lời được, ta còn tưởng đây là cái bẫy. Ma Thập Tam nhíu mày nói. 1000 năm, có ai mà không đổi khác? Chỉ cần đúng thật Ma Bát là được rồi. Hắc Liên Ma Thần nói. Trong lòng ta cứ cảm thấy không quá an tâm. Ma Thập Tam vẫn nhíu mày. Ngay khi ba người đang đàm luận, đột nhiên có bóng người bay về phía Luân Hồi Hoàng Cung. Dừng lại. Một tiếng kêu to vang lên. Là thủ vệ Luân Hồi Hoàng Cung kịp thời bóc mở trận pháp ngăn cản thân ảnh kia. Đại nhân. Bóng đen kia la lên. Hả? Ma Thập Tam đột nhiên biến sắc. Nhìn ra ngoài điện. Chỉ thấy, ngoài điện có một đám thị vệ Luân Hồi Hoàng Triều đang định bay lên. Cung Sơn Hải, là người của ta, để hắn vào đây. Ma Thập Tam kêu lên. Thả cho vào. Trong Hoàng Cung truyền ra tiếng hạ lệnh của Cung Sơn Hải. Vâng. Thị vệ Hoàng Cung lập tức thối lui, mặc cho bóng đen kia bay đến đại điện nơi Ma Thập Tam đang đứng. Vừa tiến vào đại điện, bóng đen kia lập tức khom lưng bái lạy. Đại nhân, tình hình không ổn, các ngươi trúng kế, chúng ta đi mau. Hả? Ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam nhíu mày. Ngươi là ai? Hắc Liên Ma Thần trầm giọng hỏi. Là thủ hạ của ta, Giải Binh Giáp. Ma Thập Tam lập tức giải thích nói. Chỉ thấy người áo đen kia xốc mũ lên, lộ ra dung mạo, chính là Giải Binh Giáp. Giải Binh Giáp, không phải ta dặn ngươi coi chừng ác thần đô ư? Hơn nữa còn sai ba người làm thế thân cho chúng ta, để bọn họ mỗi ngày lộ diện một lần nhằm lẫn lộn nghe nhìn. Sao giờ ngươi lại tới đây? Ma Thập Tam trừng mắt hỏi. Đại nhân, hết thảy đều làm theo yêu cầu của ngài, thuộc hạ nhìn chằm chằm đám người Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong, không để bại lộ chuyến đi lần này. Nhưng mà, ngay hôm qua, thuộc hạ bất ngờ phát hiện có người giám thị, liền triệu tập cường giả dưới trướng bắt lại, hỏi ra mới biết là người do Cung Sơn Hải sai đến giám thị chúng ta. Giải Binh Giáp lập tức nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam trừng mắt thất kinh hô lên. Cung Sơn Hải phái người giám thị các ngươi. Tại sao? Bạch Liên Ma Thần biến sắc. Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ nhận thấy có gì đó không đúng. Nếu đại nhân đã hợp tác cùng Cung Sơn Hải, tại sao hắn còn phải giám thị chúng ta? Nhất định là hắn có mưu đồ nào đó khác, không chừng, lần này mời đại nhân tới là cố ý mai phục đại nhân. Giải Binh Giáp nói. Cung Sơn Hải mai phục chúng ta. Ba người đồng loạt nhíu mày. Hoang đường, ngươi là ai, lại dám âm mưu chia rẽ chúng ta? Một tiếng hét lớn từ ngoài điện vọng vào. Chỉ thấy Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn Giải Binh Giáp. Vừa rồi đột nhiên có người tới, Cung Sơn Hải liền nghi hoặc, tự nhiên chú ý đến bên này, cửa lớn nơi đây không đóng, thanh âm cũng không bị ngăn cách, bằng thủ đoạn của Cung Sơn Hải tự nhiên có thể nghe được. Vừa nghe đến đấy lập tức không kìm được hét lên. Đại nhân! Giải Binh Giáp vội hoảng sợ trốn ra sau lưng Ma Thập Tam. Cung Sơn Hải, ngươi làm gì? Đây là Giải Binh Giáp, tâm phúc của tai Ma Thập Tam trừng mắt quát. Tâm phúc của ngươi? Hừ, tâm phúc của ngươi liền có thể châm ngòi khiêu khích chúng ta. Cung Sơn Hải trừng mắt hỏi ngược lại. Ta không châm ngòi khiêu khích, ta nói đều là thật. Chương 2023, Vương Khả thiết kế Giải Binh Giáp lập tức thanh minh. Không châm ngòi khiêu khích. Thế người đâu? Thuộc hạ ta bị ngươi bắt được, hắn đâu rồi? Là người nào đó vu oan ta, chẳng lẽ ngươi tưởng thật? Cung Sơn Hải trừng mắt nói. Ngươi đã chết, là tự bạo mà chết, nhưng đồ trên người hắn ta đều mang đến, chính ngươi nhìn đi. Giải Binh Giáp lập tức ném ra một đống mảnh vụn quần áo. Chỉ bằng đống vải rách này liền dám vu oan ta. Sao ngươi xác định hắn là do ta phái tới? Cung Sơn Hải lạnh giọng hỏi. Hắn là Tào Hùng, sao ta lại không nhận ra? Ngày xưa lúc nằm vùng ở Đại Thiện Hoàng Triều. Ta là binh bộ thượng thư, hắn là hình bộ thượng thư, Tào Hùng là người của ngươi đúng không? Giải Binh Giáp nói. Tào Hùng. Cung Sơn Hải sửng sốt. Đại nhân, Tào Hùng chính là thủ hạ Cung Sơn Hải, thuộc hạ sợ bọn hắn mai phục đại nhân nên mới vội vã chạy tới. Giải Binh Giáp nói tiếp. Ma Thập Tam quay sang nhìn Cung Sơn Hải, nhíu mày trầm giọng nói, Cung Sơn Hải, Giải Binh Giáp này là tâm phúc của ta, hắn không thể nào gạt ta được. ta không phái Tào Hùng tới giám thị các ngươi. Còn nữa, lần trước Long Cung đại loạn, Tào Hùng thương thế thảm trọng, một mực bế quan ở La Hán đảo, trước nay chưa từng xuất quan. Ngươi đang nói láo. Cung Sơn Hải híp mắt lạnh lùng nói. Ta không nói láo, chính là Tào Hùng, nhất định là hắn. Giải binh giáp kiên quyết khẳng định. Ma Thập Tam nhíu mày hỏi, ngươi nói không phái Tào Hùng đi. Nhưng giải binh giáp và Tào Hùng quen biết nhiều năm, há lại có thể nhận lầm. Vậy đi, Cung Sơn Hải, ngươi gọi Tào Hùng đối chất, thế nào? Ngươi không tin ta. Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Ta có thể không nghi ngờ ngươi, nhưng giải binh giáp cũng là tâm phúc của ta. Ngươi chưa triệt tiêu hiểm nghi thì ta sao có thể hoài nghi tâm phúc của mình được? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ngươi đâu, đi gọi Tào Hùng tới đây. Cung Sơn Hải ra lệnh. Lập tức, có tướng sĩ Luân Hồi Hoàng Triều bay thẳng tới La Hán đảo. Bởi vì đại chiến lần trước, La Hán đảo thiếu chút chìm nghiễm, nhưng mà, bằng vào thủ đoạn của đám người Cung Sơn Hải, hiện nay tự nhiên sớm đã khôi phục. Chỉ là kiến trúc trên đảo biến hóa rất lớn. La Hán đảo nhìn có vẻ rất xa, nhưng đối với cường giả đỉnh cấp mà nói, khoảng cách này cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Rất nhanh đã thấy một tên tướng sĩ quay trở về. Hoàng thượng, Tào Hùng bế quan, thiết trí trận pháp trên La Hán đảo. Không cho người quấy nhiễu, chúng ta sợ cường hành phá mở sẽ thương đến Tào Hùng. Cho nên, tên tướng sĩ kia nói. Đại nhân, ngươi nghe, bọn họ đang tìm cớ, Tào Hùng sớm đã không ở trên đảo. Bọn họ cố ý lấp liếm. Giải binh giáp lập tức kêu lên. Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn giải binh giáp. Cung Sơn Hải, có phải ngươi cũng nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý không? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Lúc này, đừng nói Ma Thập Tam, ngay cả Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần cũng phát hiện có gì đó không đúng. Trong hai người Cung Sơn Hải và giải binh giáp, nhất định có một người đang nói dối. Giải binh giáp là tâm phúc của Ma Thập Tam, như vậy. Cung Sơn Hải cũng phát hiện chuyện này có vẻ đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Không khỏi buồn bực nói, đi, chúng ta cùng đi La Hán đảo, ta tới mở ra trận pháp, để xem Tào Hùng có thật đang bế quan hay không. Mời. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cung Sơn Hải, Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, giải binh giáp đồng loạt bay về phía La Hán đảo, rất nhanh liền đã đặt chân lên đảo. Cả đám ngừng lại trước cửa một sơn động. Tào Hùng đang ở bên trong. Để ta tới mở. Cung Sơn Hải nói. Được. Ma Thập Tam gật đầu. Ngay thời điểm Cung Sơn Hải định mở ra sơn động. Ông. Trên đỉnh đầu, một đạo thanh quang từ trời giáng xuống, nháy mắt liền bao phủ lấy Cung Sơn Hải. Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần. Thoáng chốc, thân hình cả bốn người đều cứng ngắc, hệt như bị một cổ cự lực cố định lại. Không đúng, có mai phục, Cung Sơn Hải, ngươi gài bọn ta. Hắc Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất trên vang, trên mặt đất tựa hồ có một cổ cự lực đang cấp tốc xoay tròn, như là có thứ gì đó sắp phá đất lao lên, đồng thời, bầu trời cũng như một chiếc chén lớn, đổ ập xuống. Không hay, nhanh giải thoát trói buộc. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Oanh! Cả đám đăng tiên cảnh tức tốc ra tay, nháy mắt liền giấy thoát khỏi thanh quan trói buộc. Nhưng mà, đã quá muộn, một tiếng ầm vang, chén lớn bao bọc chúng nhân, đồng thời toát ra kim quang vạn trượng. Cung Sơn Hải, Ma Thập Tam, Hắc Liên Ma Thần, Bạch Liên Ma Thần đều bị nhốt vào trong đó. Là Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, trong này còn có Như Ý Thần Châm. Là Như Ý Tam Bảo. Ma Thập Tam thất kinh la lên. Không phải Cung Sơn Hải mai phục, là Vương Khả mai phục. Thanh quan trói buộc chúng ta vừa nãy là định quan kính. Không hay, chúng ta trúng kết Bạch Liên Ma Thần thất kinh hô to. Sao Vương Khả biết được chúng ta đến đây? Quy lực Như Ý Tam Bảo này cũng khác thường, sao lại có thể cầm cố được mấy người đăng tiên cảnh chúng ta? Trừ phi là có mấy tên đăng tiên cảnh đang đứng sau thúc giục. Hắc Liên Ma Thần cũng cả kinh kêu lên. Âm ảm. Nháy mắt, trọn cả La Hán đảo ầm vang liên hồi, kim quang vạn trượng bốc lên. Là ba đại đăng tiên cảnh gồm Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong đồng thời thúc dục Như Ý Tam Bảo. Thoáng chốc, Như Ý Tam Bảo phát huy ra uy lực vượt ngoài dự liệu, vây nhốt cả đám đăng tiên cảnh vào bên trong. Mặc cho bốn đại đăng tiên cảnh không ngừng xung kích như ý tam bảo, nhưng mà, có ba đại đăng tiên cảnh đứng sau ngăn cản, nhất thời ai cũng không ra được. Cái gì? Không hay, nhanh cứu hoàng thượng, các la hán điện, mau động thủ. Tên tướng sĩ vừa nãy cũng đi theo cung Sơn Hải, thấy vậy lập tức hốt hoảng kêu lên. Các vị tướng quân, canh chừng La Hán đảo thật kỹ cho ta. Vương Khả hét lớn. Vâng. Lập tức, vô số tướng sĩ xông ra từ sâu trong biển cả, những tướng sĩ này, có người khoác khôi giáp đại thiện, có người khoác khôi giáp dạ xoa, có người lại khoác khôi giáp thi quỷ. Nhất thời, cường giả đến từ ba đại hoàng triều đã vây kín quanh La Hán đảo. Chương 2024, khách khí cùng lúc, giải binh giáp chợt bay đến bên cạnh Vương Khả. Vương ma thần, lần này ta. Giải binh giáp vừa thấp thỏm lại vừa có chút nịnh bợ nói. Giải binh giáp, lần này may mà có ngươi cung cấp tình báo phủ ma thập tam, giúp ta sớm có chuẩn bị. Vương Khả cười nói. Hẳn nên, trước đây ít năm, ta liền đã trung thành với ma tôn, à không, phải là Long Ngọc công chúa mới đúng. Khi ấy ta đã không ngừng cung cấp đủ loại tin tức về ma thập tam cho Long Ngọc công chúa bế quan, rất nhiều tin tức ta không cách nào kịp thời truyền cho nàng, liền truyền cho ngươi. Hy vọng vương ma thần bỏ qua hiểm khích lúc trước. Giải binh giáp lập tức khách khí đáp. Trước kia ma tôn từng nhắc qua với Vương Khả, nói có bố trí nằm vùng bên người ma thập tam, Vương Khả một mực không biết là ai, thẳng đến gần đây mới biết được là giải binh giáp. Mặc dù không biết đương sơ ma tôn thu phục giải binh giáp bằng cách nào, nhưng, chỉ cần là thủ hạ ma tôn, hắn đương nhiên sẽ cho chút mặt mũi. Giải binh giáp, chuyện qua thì cũng qua rồi. Ta thật không ngờ lại là ngươi. Có khi thế lại hay, ma thập tam căn bản nghĩ không ra, lúc trước ngươi và ta kết thù lớn như vậy, lại vẫn có thể. Ha ha ha, giải binh giáp, ngươi yên tâm, ta đảm bảo an toàn cho ngươi. Sau này, ngươi không cần lộ diện nữa. Vương Khả nói. Đa tạ vương ma thần. Giải binh giáp lập tức đại hỉ. Chỉ là, lúc trước Long Ngọc công chúa nói chiếu cố người nhà cho ta, ta. Giải binh giáp mong đợi nhìn Vương Khả. Thì ra, đây cũng là thủ đoạn ma tôn dùng để khống chế giải binh giáp. Lần này ngươi lập đại công, xứng đáng đoàn tụ với người nhà. Yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Vương Khả bảo chứng nói. Vâng. Đa tạ vương ma thần. Giải binh giáp lập tức thối lui sang một bên. Nơi không xa, Tào Hùng bị kéo đi qua. Vương Khả, ta đều làm theo lời ngươi dặn, chuyện này không liên quan tới ta. Tào Hùng tuyệt vọng kêu nói. Tào Hùng cũng là xui xẻo. Hơn một năm trước, hắn trọng thương ở Long Cung, thiếu chút nữa là đi đứt. Đến sau được đưa tới La Hán đảo bế quan, ai ngờ, hôm qua đột nhiên lại bị Vương Khả tìm được. Sau đó bắt lại, bức ép bố trí bẫy rập trên La Hán đảo, dẫn đám cung Sơn Hải vào trong. Mang đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Mấy tên tướng sĩ đồng thanh ứng tiếng. Cứ thế, Tào Hùng bị kéo ra xa. Trong phạn hạp do Đại La Kim Bát và Luân Hồi Bàn hợp thể, từng luồng khí xoáy biến nơi đây giống như nội áp suất sôi trào, khí xoáy điên cuồng đánh về phía đám người cung Sơn Hải và Ma Thập Tam, nhất thời. Bốn người bị khuấy cho long trời lở đất. Hai chiếc như ý thần châm thì được trót vào lực lượng cường đại, như là đôi đũa không ngừng đâm tới bốn người, khiến bốn người mệt mỏi tránh né, khổ không thể tả. Cung Sơn Hải, sao trên La Hán đảo này lại có mai phục? Tên Tào Hùng gì đó kia có thật là người của ngươi? Hắc Liên Ma thần quát. Ta cũng không ngờ Tào Hùng sẽ phản bội, bố trí bẫy rập ở chỗ này. Còn nữa, tên giải binh giáp tâm phúc kia của ngươi chẳng phải cũng hại bọn ta trúng mai phục. Cung Sơn Hải lập tức kêu lên. Đừng cãi, trước nghĩ cách thoát ra khỏi đây cái đã. Ma thập tam trừng mắt cả giận nói. Đây là như ý tam bảo. Nằm vùng ở Phật môn của chúng ta sớm đã truyền qua tin tức. Nói uy lực như ý tam bảo vốn không lớn, nhưng phải xem là do ai thúc giục, người thúc giục càng mạnh, uy lực sẽ càng lớn. Với tình thế trước mắt, e rằng phải có ba tên đăng tiên cảnh hợp lực thúc giục, bằng không làm sao vây nhốt được chúng ta. Bạch Liên Ma Thần nhíu mày nói. Ba tên đăng tiên cảnh? Làm sao có thể? Đào đâu ra ba tên đăng tiên cảnh? Hắc Liên Ma Thần trừng mắt, kinh hãi nói. Ngươi là do Vương Khả tìm đến, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Cung Sơn Hải, không phải ngươi có phân thân sư? Nhanh, mau gọi tới, đánh võ như ý tam bảo này từ bên ngoài. Bằng không hôm nay sợ rằng chúng ta phải ngồm ở đây mất. Bạch Liên Ma Thần gấp gáp nói. Được rồi. Cung Sơn Hải đáp. Cùng lúc, ở Luân Hồi Thần Đô chợt vang lên một tiếng long ngâm. An một con hắc long lao vút lên trời, cấp tốc phóng về hướng La Hán đảo. Lúc này, ở bên ngoài Như Ý Tam Bảo, Tử Bất Phàm điều khiển Như Ý Thần Châm, Sắc Dục Thiên điều khiển Đại La Kim Bát, Hoàng Thiên Phong và Tây Môn Tỉnh thì chung tay thúc dục Luân Hồi Bàn, ai nấy đều cực kỳ gian nan, nhưng mà, một mẻ hốt gọn bốn tên đăng tiên cảnh, cả đám đều rất hưng phấn. Vương Khả, bọn họ không ra được. Hoàng Thiên Phong cười to. Lão Hoàng, lần này phải cảm tạ ngươi. Vương Khả cũng cười nói. Cảm ơn ta. Ta làm theo lệnh Hoàng Thượng. Không phải tới để giúp ngươi. Hoàng Thiên Phong lại lập tức kiên quyết nói. Ha ha ha, Lão Hoàng, tâm tư của ngươi, tốt nhất nên thu lại. Vương Khả cười nói. Ai cần ngươi quản? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng long ngâm. An. Chỉ thấy một con hắc long bay thẳng đến. Vì bảy sắc dục thiên cả kinh kêu lên. Vương Khả thấy hắc long bay tới từ nơi xa, vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là thân thể long đế, là cung vi, đáng tiếc, bị cung Sơn Hải luyện hóa thành phân thân. Hắc long vừa đến gần, lập tức mở to hai mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên biển lớn. Khắp nơi toàn là tướng sĩ ba đại hoàng triều gồm Đại Thiện, Thi Quỷ, Dạ Xoa, ngoài ra còn có một đám tướng sĩ Chiến Thần Điện, toàn bộ người trên La Hán đảo đều bị nhốt lại, không cách nào thoát ra được. Vương Khả, ngươi dám gài bẫy ta? Hắc Long gầm lên giận dữ. Ha ha, Cung Sơn Hải, ngươi nói năng buồn cười thật đấy. Hóa ra chỉ các ngươi mới có thể tính toán ta, ta lại không thể tính toán các ngươi. Nếu không phải các ngươi ở đây âm mưu mai phục ta, há lại có thể trúng bẫy? Vương Khả lạnh lùng nói. Hừ, ngươi chờ đấy, lát nữa ngươi sẽ biết tay ta. Hắc Long rít lên. Dứt lời, Hắc Long phóng thẳng tới Như Ý Tam Bảo đang lơ lửng giữa trời. Minh. Chương 2025, tuyệt thế chi chiến có tiếng phương rít vang lên. Trương Lý Nhi hóa thân thành hỏa phượng hoàng khổng lồ, bay thẳng về phía Hắc Long. Oanh! Một tiếng trên vang, hỏa phượng hoàng bị đụng bay ngược ra sau, song vẫn chưa triệt để thua cuộc, võ thần cảnh đỉnh phong so với đăng tiên cảnh thì còn kém chút, hỏa phượng hoàng tự nhiên không bằng được Hắc Long, nhưng cũng kém không nhiều, bởi vì hỏa phượng hoàng tu luyện công pháp đỉnh cấp nhất của đạo môn là giao trì thần công, ngoài ra quanh thân còn nhiều thêm hơn 20 loại thần hỏa, khiến cho uy lực được gia trì không ít. Giao trì thân công. Võ thần cảnh đỉnh phong thì vẫn là võ thần cảnh. Sao có thể ngăn được ta? Hắc Long rít lên một tiếng, lần nữa vọt tới. Chiến thần trảm. Một tiếng hét lớn truyền đến từ sau lưng Hắc Long. Oanh. Hắc Long quăng đuôi, chặn lại đột kích tới từ phía sau. Hoàng Nguyệt Nga. Hắc Long thất kinh kêu hô. Sư nương cẩn thận. Vương Khả cũng vội la lên. Yên tâm, có trường diện nào mà lão nương chưa thấy qua? Ha ha ha, ngươi chỉ cần chú ý Trương Lý Nhi là được rồi. Vương Khả, lá gan ngươi đúng là không nhỏ. Lần này đi Thiện Thần Đô, Thiện Hoàng bị ngươi chọc giận không nhẹ đâu. Nơi xa Hoàng Nguyệt Nga cười lớn nói. Thiện Hoàng có thể không tức được sao? Chuyện Long Ngọc còn chưa giải quyết xong. Giờ lại bật đâu ra Trương Lý Nhi? Mẹ nó! Không phải ngươi nói muốn cưới U Nguyệt ư? Giờ lại ngày ngày dẫn theo bạn gái trêu tức ta. Thiện Hoàng. Ai, được rồi, đừng nhắc nữa. Vương Khả kêu lên. Lần này đi Thiện Thần Đô xin Thiện Hoàng hỗ trợ, đáng tiếc, Thiện Hoàng không đáp ứng, Vương Khả cũng hết cách. Ngươi đừng trách Thiện Hoàng đang phải hộ pháp cho Vương Đại Tiểu Thư, tự nhiên không thể rời đi được. Hoàng Nguyệt Nga kêu nói. Ta biết, không sao. Đối phó bọn Cung Sơn Hải, còn chưa cần đến Thiện Hoàng, chỉ bằng mình ta cũng đủ rồi. Vương Khả gật gật đầu. Nơi xa. Hắc Long bị Trương Lý Nhi, Hoàng Nguyệt Nga giáp công, nghe vậy không khỏi đen mặt liếc mắt nhìn lại. Vương Khả, bằng ngươi liền có thể đấu được ta. Ngươi tưởng tu vi đăng tiên cảnh của ta chỉ để làm cảnh chắc. Ngươi thật cho rằng bằng hai tên này cũng đủ cầm chân ta. Ngươi nằm mơ. Hắc Long dữ tợn quát. Lý Nhi và sư nương ta đối phó ngươi thì chắc còn chưa đủ, nhưng chỉ cần tiêu thêm ít tiền liền sẽ đủ. Vương Khả nói. Cái gì? Hắc Long ngây dại. Tiêu ít tiền. Ngươi còn muốn thu mua ta? Ngươi tưởng đưa cho chút tiền bẩn, ta liền sẽ lui nhường. Vương Hữu Lễ. Vương Khả kêu lên. Có ta. Nơi xa truyền đến tiếng kêu gào của Vương Hữu Lễ. Lập tức, một đạo thanh quang chiếu xạ tới vị trí Hắc Long, Trương Lý Nhi và Hoàng Nguyệt Nga. Định Quang Kính. Hắc Long biến sắc. Cảnh tượng mấy tháng trước Định Quang Kính đối phó Hồng Liên Ma Thần dưới Thâm Uyên còn rành rành trong mắt, Hắc Long tự nhiên biết rõ nguy hiểm, thân hình tức thì cấp tốc vặn vẹo. Lúc này, mặc dù Hắc Long vẫn có thể vặn vẹo giãy giụa, nhưng mà, hành động lại cứ biến chậm, như thể khắp toàn thân Hắc Long đều bị thứ gì đó trói buộc. Hắc Long bị trói buộc, Trương Lý Nhi và Hoàng Nguyệt Nga lại đều có trong mình Định Hải Châu, tự nhiên không bị cản trở chút nào. Lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại giằng co với Hắc Long. Vương Khả, tên khốn khiếp, có giỏi thì lên đây đánh với ta. Hắc Long quát. Đánh với ngươi. Thân thể này là của Cung Vi, ta ra tay nhất định phải một đao hai đoạn, lỡ đánh hư rồi, Cung Vi phải làm sao? Vương Khả lập tức trừng mắt mắng. Chỉ bằng ngươi. Hắc Long khinh thường hừ lạnh. Đừng nói nhảm, ở yên chỗ đó đi. Vương Khả bực bội gắt. Ngươi tìm chết. Hắc Long phẫn nộ quát. Nhưng mà, Vương Khả quả nhiên không để ý đến hắn. Bởi vì, Định Quang Kính, Trương Lý Nhi, Hoàng Nguyệt Nga đã kéo chặt, nhất thời khiến Hắc Long hành động càng thêm khó khăn. Vương Khả, hay là lại thêm một viên Định Hải Châu, như vậy càng trói buộc Hắc Long chặt thêm một chút. Giữa không trung, Vương Hữu Lễ kêu lên. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ, tiền của ta chứ có phải lá mít đâu. Dùng thêm một viên Định Hải Châu. Ngươi biết mỗi lần Định Quang Kính tăng một viên Định Hải Châu, linh thạch tiêu hao cũng sẽ tăng theo cấp số nhân không? Mẹ nó, giờ mà còn không thể giết được Hắc Long, tiền của ta chẳng phải đổ sông đổ biển. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng lãng phí linh thạch. Ta tận lực, tận lực. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, cái thứ bủn xỉn keo kiệt. Giúp ngươi làm việc, còn không nỡ bỏ tiền. Đừng nói ngươi móc luôn phí dịch vụ đã đáp ứng với ta đấy nhé. Lúc này, Cung Sơn Hải cũng thấy được cảnh Hắc Long bị kéo chặt, bản thể Cung Sơn Hải trông như ý Tam Bảo lập tức kể lại tình hình bên ngoài cho ba tên còn lại. Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong cũng tới. Đáng chết, Hoàng Thiên Phong, ngươi hợp tác với chính đạo, chẳng lẽ không sợ ác hoàng cách tội? Ma Thập Tam kinh hải quát. Ở bên ngoài, Hoàng Thiên Phong vừa thúc giục luân hồi bàn, vừa trừng mắt quát vào trong Đại La Kim Bát, Ma Thập Tam, đầu ngươi bị nước vào đấy à. Bên trong, Ma Thập Tam ngây người mất một lúc. Cuối cùng mới nghĩ thông, không chừng hôm nay Hoàng Thiên Phong tới đây là do ác hoàng sai khiến, ác hoàng sao có thể trách tội hắn được. Là mình giận quá mất khôn. Rốt cuộc lúc trước mình muốn giết Vương Khả, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh, nhưng chưa từng nghĩ qua muốn giết Hoàng Thiên Phong. Giờ đột nhiên bị Hoàng Thiên Phong đâm cho một phát mới không khôi ngay ra. Hoàng Thiên Phong, ngươi hợp mưu với chính đạo đối phó ta, chủ thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ thượng biết ngươi cấu kết cùng chính đạo, ngươi tất chết không nghi ngờ. Ma Thập Tam uy hiếp nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng, ngươi nghĩ ta sẽ nghe Vương Cô Sơn. Dựa vào cái gì mà ta phải để ý Vương Cô Sơn? Ma Thập Tam sờ. Hoàng Thiên Phong và chủ thượng quả thực không ưa gì nhau, lấy chủ thượng uy hiếp Hoàng Thiên Phong, càng uy hiếp, tâm lý nghịch phản của Hoàng Thiên Phong lại càng được kích thích. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cung Sơn Hải, bảy lần này là do ngươi mà ra, giờ chúng ta trúng kế, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Ma Thập Tam trừng mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2026, Tuyệt Thế Chi Chiến, đừng nóng, ta còn có một phân thân, ta còn có đại quân ở Luân Hồi Thần Đô, lập tức điều tới ngay. Cung Sơn Hải vội nói. Nhanh lên, nhanh lên. Ma Thập Tam gấp gáp nói. Cùng lúc, bên trong Luân Hồi Thần Đô. Viên Diệu La Hán đạp bước đi ra, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tiến tới La Hán đảo, hiệp trợ phân thân của Trẫm, tru sát nghịch tặc. Vâng. Chúng tướng sĩ đồng thanh ứng tiếng. Đồng thời, tay Viên Diệu La Hán nắm lấy ngự tỷ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Con dân Luân Hồi Hoàng Triều, Trẫm Cung Sơn Hải, mượn phân thân này, thỉnh cầu con dân trong thiên hạ. Xin mọi người giơ tay phải lên, cho Trẫm mượn nhờ lực lượng, Trẫm muốn tru sát quần ma. Mong mọi người giúp ta. Viên Diệu La Hân quát lớn. Âm âm. Lập tức, biển mây công đức cuộn trào, tiếng quát của Cung Sơn Hải theo đó truyền vang khắp nơi, đến trong tai từng con dân Luân Hồi Hoàng Triều. Nhất thời, bách tính khắp trong Luân Hồi Hoàng Triều đều sôi trào, đây là Hoàng Thượng muốn mượn lực của chúng ta. Tức thì, vô số người giơ tay phải lên. Một cổ lực lượng như sông dài hội tụ hướng về biển mây công đức, tiếp đó hóa thành một con kim long, bay thẳng vào trong người Viên Diệu La Hán. Oanh! Toàn thân Viên Diệu La Hán lập tức bành trướng. Một cổ lực lượng khủng bố tản ra. Uy thế đăng tiên cảnh. Ánh mắt Viên Diệu La Hán sáng lên. Quay đầu, Viên Diệu La Hán nhìn về một nơi đại điện cách đó không xa. Sư Tôn, chuyện bên ngoài, chắc ngài cũng biết. Mong Sư Tôn giúp ta. Viên Diệu La Hán nhìn về phía đại điện, nhẹ giọng nói. Biết rồi. Trong đại điện truyền đến tiếng đáp của Đại Hắc Ám Bồ Tát. Đa tạ Sư Tôn. Viên Diệu La Hán cung kính xá dài. Tiếp sau, Viên Diệu La Hán mang theo thế của một nước, bay thẳng tới La Hán đảo, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Từ xa xa, Viên Diệu La Hán thấy được Như Ý Tam Bảo, ánh mắt khẽ sáng lên. Chỉ cần cướp trước một bước đánh võ Như Ý Tam Bảo, bên mình liền có thể giành lấy phần thắng. Phía Vương Khả chắc đã không còn ai là đăng tiên cảnh nữa rồi. Phát Viên Diệu La Hán cuốn theo lực lượng khổng lồ xông thẳng tới. Đúng lúc này, một bóng người đạp bước đi ra, toàn thân long bào, hung uy tóe xạ, lao vút về phía Viên Diệu La Hán. Oanh! Hai đại cường giả bất ngờ đụng vào nhau giữa hư không, lập tức chấn ra khí lưu ngất trời. Lực lượng hai bên có vẻ tương đồng, không ai làm gì được ai. Viên Diệu La Hán bị xung kích giật lui, trừng mắt nhìn nam tử khoác long bào vừa ngăn mình lại. Khương Bính! Dạ Xoa Nhân Hoàng! Viên Diệu La Hán thất kinh la lên. Vương Khả! Phân thân này cũng có thể điều động thế của một nước. Khương Bính kinh ngạc nhìn Viên Diệu La Hán. Ta sao biết được, nhưng, đều là Cung Sơn Hải, chắc cũng có thể. Vương Khả nói. Viên Diệu La Hán lại trừng mắt nhìn Khương Bính, Dạ Xoa Nhân Hoàng. Ngươi cũng điều động thế của một nước. Ngươi điều động thế của Dạ Xoa Hoàng Triều. Dạ Xoa Nhân Hoàng. Ngươi cũng điều động thế của một nước. Ngươi điều động thế của Dạ Xoa Hoàng Triều. Viên Diệu La Hán trừng mắt cả giận nói. Nói nhảm, ta không điều động thế của Dạ Xoa Hoàng Triều thì làm sao ngăn đố được ngươi? Khương Bính trừng mắt quát ngược lại. Đáng chết, Vương Khả, ngươi đúng là tính không kẻ hở. Điều động lực lượng của tận ba đại hoàng triều để đối phó chúng ta. Viên Diệu La Hán trừng mắt nói. Đối phó loại phát rồ mất trí đến cả thê nữ đều không buông tha như ngươi, ta làm thế còn là quá nhân từ, Vương Khả khinh thường nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì, động thủ, bắt lại Vương Khả cho ta. Viên Diệu La Hán quát. Vâng. Lập tức, vô số tướng sĩ giơ lên đao kiếm chỉ tới Vương Khả nơi không xa. Các tăng nhân La Hán đảo, các ngươi nhìn thấy không? Đến giờ vẫn chấp mê bất ngộ ư? Thủ tọa La Hán đảo Viên Diệu La Hán sớm đã bị Cung Sơn Hải luyện hóa thành phân thân. Đa phần các ngươi đều chịu ân huệ từ Viên Diệu La Hán, lúc này, các ngươi còn muốn giúp Cung Sơn Hải, kẻ đã mưu hại Viên Diệu La Hán. Vương Khả đột nhiên lạnh giọng quát. Nhất thời, vô số tăng nhân La Hán đảo biến sắc. Mặc dù đám tăng nhân này đều cung kính và thuận theo Cung Sơn Hải, nhưng đại bộ phận trong đó lại là đồ tử đồ tôn của Viên Diệu La Hán, giờ chứng kiến Viên Diệu La Hán bị luyện hóa thành phân thân, rất nhiều người đều trầm mặc. Nếu Viên Diệu La Hán không điều động thế của một nước, vậy thì còn chưa thể chứng minh là bị Cung Sơn Hải luyện hóa, nhưng lúc này, hắn điều động thế của một nước. Lập tức hết thảy đều được bày ra dưới ánh sáng, bởi vì chỉ có người đứng đầu hoàng triều mới có thể điều động thế của một nước. Các ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy bạ, là Viên Diệu La Hán tự nguyện hóa thành phân thân của hắn. Đợi tru diệt tà ma, đánh lui đám người cấu kết tà ma này xong, phân thân trẫm tự nhiên sẽ đi ra khỏi người Viên Diệu La Hán, khi đó Viên Diệu La Hán sẽ tự động tỉnh lại. Vừa rồi Viên Diệu La Hán đáp ứng để ta luyện thành phần thân, chính là vì giúp ta có thể điều động thế của một nước. Cung Sơn Hải biến sắc, vội gấp gáp giải thích. Nhưng lúc này, rất nhiều hòa thượng đột ngột khoanh chân ngồi xuống, không tiếp tục chống đỡ đại quân do Vương Khả mang tới nữa. Người Vương Khả mang tới cũng không làm hại đệ tử La Hán Điện, chỉ là không cho bọn họ đi mà thôi. Chúng tăng nhân mặc dù thuận theo Cung Sơn Hải, nhưng mà, không phải ai cũng ngu xuẩn, Viên Diệu La Hán sẽ tự nguyện để ngươi luyện hóa. Sao trước đó không thấy có thông tin gì, việc này chúng ta không có chứng cứ, nhưng, chúng ta có thể không tin. Rất nhiều tăng nhân bỗng nhiên bỏ gánh, khiến chúng tướng sĩ dưới trướng Vương Khả rảnh tay đi nhiều. Tứ đại kiếm thần, Triệu Tiền Tôn tam đại võ vương. Các ngươi dẫn người ngăn trở những tướng sĩ bình thường này. Vương Khả quát to. Được. Tứ đại kiếm thần tới từ Dạ Xoa Hoàng Triều lập tức tán phát uy áp cường đại, tam đại võ vương của Thi Quỷ Hoàng Triều cũng toàn diện ra tay, nháy mắt liền đã áp chế hết thảy tướng sĩ của Luân Hồi Hoàng Triều. Chương 2027, Quang Minh và Hắc Ám Luân Hồi Hoàng Triều có không ít võ thần cảnh, nhưng mà, một bộ phận đột nhiên bỏ gánh ở La Hán Điện, chỉ bằng số còn lại, làm sao có thể chống đỡ được. Tứ đại kiếm thần, tam đại võ vương cùng đi ra giúp Vương Khả, thủ vệ cho hai đại hoàng triều tự nhiên trống không ít nhiều. Nhưng đến cái lúc này rồi, trống không hay không cũng đâu quan trọng gì nữa. Ma đạo sẽ còn có đại quân thừa hư mà vào ư? Không thể nào, bởi vì Vương Khả sớm đã làm tốt công tác với phía ma đạo, không có ý chỉ của ác hoàng, ai dám động. Thứ nữa, rất nhiều quan viên đại ác hoàng triều đều là do đệ tử vương gia đảm trách. Bọn họ sẽ đi hại người nhà. Nhất thời, Viên Diệu La Hán bị cô lập. Lão Chu, lão Nhiếp, các ngươi hiệp trợ Khương Bính, ngăn trở Viên Diệu La Hán. Vương Khả kêu lên. Được. Oanh. Lập tức, đại chiến bùng lên khắp bốn phía La Hán đảo. Mắt thấy, phe Vương Khả chiếm hết thượng phong, Vương Khả liền không chút chần chờ, đạp bước tiến thẳng tới Luân Hồi Thần Đô. Cường giả trong Luân Hồi Thần Đô đều được phái đi ra, bên trong đã hư không, đối với Vương Khả mà nói thì không tính là hiểm địa gì. Vương Khả chạy tới đây là để hội hợp với Đại Quang Minh Bồ Tát. Lúc này, hoàng cung trống rỗng. Vương Khả lặng lẽ đi đến, song dù vậy, hắn muốn lặng lẽ tiến vào hoàng cung cũng không phải điều dễ dàng. Chẳng qua, có Đại Quang Minh Bồ Tát ra tay, Vương Khả vẫn dễ dàng xâm nhập vào được. Đại Quang Minh Bồ Tát, thủ đoạn vừa rồi của ngươi là gì? Sao đám thị vệ kia lại có vẻ không nhìn thấy ta? Ta thành vô hình. Sao ngươi làm được? Vương Khả nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát, ngạc nhiên nói. Là thủ đoạn cấm kỵ của Phật môn, nếu ngươi nhập Phật môn, ta có thể dạy ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Nhập Phật môn? Vậy thì thôi đi. Sau này hãy nói. Vương Khả khoát tay. Giờ ta còn chưa lấy vợ sinh con. Bảo ta đi làm hòa thượng. Thành là loại hòa thượng như bất giới, sắc dục thiên. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng không nhiều lời mà ngước mắt nhìn về phía tòa đại điện đen nhánh trước mặt. Trong đại điện ẩn ẩn có khí tức khủng bố phát ra, khiến Vương Khả như lâm đại địch. Các cửa đại điện đột nhiên mở toang, từ bên trong phun ra một luồng hắc khí. Vương Khả nhìn vào bên trong, lập tức thấy được một đài sen đen nhánh. Trên đài sen có một nữ tử đang ngồi, bộ dáng người này giống hệt Đại Quang Minh Bồ Tát, chỉ là toàn thân tràn đầy hắc khí. Đại Hắc Ám Bồ Tát. Trong mắt Vương Khả lóe lên một tia kinh dị. Ngươi về rồi. Đại Hắc Ám Bồ Tát đột nhiên mở miệng nói. Đại Hắc Ám Bồ Tát nhìn chằm chằm Đại Quang Minh Bồ Tát, hệt như người đang soi chính mình trong gương, chỉ là một bên toàn thân tản ra hắc khí, một bên toàn thân tỏa ra quang mang. Như là bên thì đại biểu đêm tối, bên thì đại biểu ban ngày. Ta nói qua, chờ chuyện lần này kết thúc, ta sẽ trở lại, bây giờ, ta về rồi. Ân oán giữa chúng ta, vốn nên do chính chúng ta giải quyết, chỉ là ta không ngờ, ngươi lại để người khác động thủ. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn chăm chăm phía đối diện, hờ hững nói. Lần này ngươi đi suốt ngàn năm. Một ngàn năm. Khác xa với lúc trước. Đại Hắc Ám Bồ Tát sắc mặt âm trầm nói. Mặc kệ bao lâu, ngươi đều là một bộ phận của ta, chỉ có ngươi ta hợp thể mới là một người hoàn chỉnh. Bây giờ, ta trở về, cũng nên là lúc hợp hai làm một. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Hợp hai làm một. Ha ha ha, ta chính là ý chí mặt trái của ngươi, là phần âm ám trong con người, giờ ngươi quang mang vạn trượng, tâm như bồ đề, ngươi nguyện ý hợp hai làm một với ta. Đại Hắc Ám Bồ Tát hiếp mắt nói. Phật không phải tàn khuyết, mà là viên mãn. Ngươi là ý chí mặt trái của ta, vứt bỏ ngươi cũng đâu giải quyết được vấn đề. Vứt bỏ sẽ chỉ khiến ta trở nên tàn khuyết, chỉ có dung hợp mới có thể viên mãn, có ý chí mặt trái mới là người. Khống chế tâm tình tiêu cực mới có thể thành Phật. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Ngươi muốn thành Phật. Đại Hắc Ám Bồ Tát hiếp mắt hỏi tiếp. Người tu Phật, ai không muốn? Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. A ha ha ha, ngươi đúng là người sĩ nói mộng, còn chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện thành Phật. Đại Hắc Ám Bồ Tát châm chọc nói. Có mục tiêu, mới có thể tiến tới. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Ngươi không biết kết cục của thành tiên. Tiên nhân còn khó mà đạt tới. Nói chi đến thành Phật. Ngươi quên Đại Ma Vương. Ngươi không thể nào làm được. Đại Hắc Ám Bồ Tát cười lạnh nói. Có thể làm được hay không, tương lai lại nói. Có đi làm hay không, hiện tại liền có thể. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Một ngàn năm, ngươi biết một ngàn năm này ta trải qua thế nào không? Đại Hắc Ám Bồ Tát gần giọng nói. Ách, lời này, sao cứ nghe quen quen? Ổ bên, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Đại Hắc Ám Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi muốn tách ra liền tách ra, ngươi muốn dung hợp liền dung hợp. Hừ, hiện tại sớm đã không phải năm đó. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Đại Hắc Ám Bồ Tát lạnh lùng nói. Tại sao? Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng hỏi. Hai ta dung hợp, lấy ai là chủ? Đại Hắc Ám Bồ Tát trầm giọng nói. Tự nhiên là ta, ta vốn chính là chủ thể. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. À, vừa nãy nói rồi, đã qua một ngàn năm, ngươi còn tưởng vẫn như một ngàn năm trước ư? Muốn dung hợp cũng được, nhưng phải lấy ta làm chủ, mẫn diệt ý thức ngươi, để ta chủ đạo thân thể sau khi dung hợp. Đại Hắc Ám Bồ Tát trầm giọng nói. Hả? Ngươi bị tên thiên ma kia ô nhiễm. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Đại Hắc Ám Bồ Tát hiếp mắt nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát, ô nhiễm. Một ngàn năm trước. Ma bác đi đến bên người chúng ta, muốn mê hoặc chúng ta nhập ma, chúng ta bắt lại trấn áp, đồng thời, ngươi chia tách lực lượng và ý chí mặt trái của bản thân, đi dung hợp cùng ma bác. Mục đích là muốn luyện hóa ma tám, cậy ra ký tức tầng sâu nhất trong đầu ma bác, biết được hết thảy bí mật về Đại Ma Vương. Chương 2028, Quang Minh và Hắc Ám, sau đó, ta bị phân liệt đi ra, phụ trách dung luyện ma bát, bị ngươi trấn áp ở chỗ này. Chờ ngươi trở về. Đúng vậy, ta đi đối phó Vương Cô Sơn, ngươi phụ trách mở ra hết thảy ký ức trong đầu ma bát, ngươi làm được chưa? Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Ta đã nắm vững đại bộ phận ký ức của ma bát, nhưng vẫn có một bộ phận hạch tâm nhất chưa nắm được. Ma bát trong cơ thể ta. Nhưng ta biết, hắn không khả năng dễ dàng chết đi như vậy. Đại Hắc Ám Bồ Tát trầm giọng nói. Dung hợp với ta, chúng ta sẽ càng cường đại, chúng ta có thể triệt để mở ra hết thảy ký ức của ma bát. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Ha ha, vì sao ta phải dung hợp với ngươi, cam nguyện tan biến khỏi cõi đời này? Đại Hắc Ám Bồ Tát cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Chúng ta đều là vì chính đạo. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Tại sao ta phải hy sinh bản thân vì chính đạo? Đại Hắc Ám Bồ Tát lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngươi, ta. Chúng ta tu chính là Địa Tạng Vương chỉ đạo, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, nhưng mà, giờ ta lại nghĩ khác, ta vào địa ngục cũng được, nhưng, dựa vào cái gì mà bắt ta phải chết dưới địa ngục? Ta muốn sống sót đi ra, từ trong ký ức ma bát, ta phát hiện, Phật thì sao? Ma lại thế nào? Ai nói ma là không tốt? Tại sao ta phải tru ma? Ta hoàn toàn có thể Phật ma song tu. Ta chính là ma Phật. Đại Hắc Ám Bồ Tát trầm giọng nói. Ngươi! Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Năm đó, ngươi ta là đăng tiên cảnh tầng thứ bảy. Sau khi phân liệt, ngươi ta đều suy yếu đến đăng tiên cảnh tầng thứ sáu, chẳng qua không sao cả, 1000 năm trôi qua, ta chẳng những khôi phục đăng tiên cảnh tầng thứ bảy, thậm chí còn đạt đến đăng tiên cảnh tầng thứ tám, cao hơn ngươi một bậc, nếu móc ra được bí mật sau cùng của ma bát, tu vi ta còn có thể tiến thêm một bước. Đại Hắc Ám Bồ Tát lạnh lùng nói. Đăng tiên cảnh tầng thứ tám. Sắc mặt Đại Quang Minh Bồ Tát trầm xuống. Ngươi không nghĩ tới. Đăng tiên cảnh tầng thứ tám. Ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới. Ha ha ha ha. Đại Hắc Ám Bồ Tát cười lên dữ tợn, 1000 năm, tu vi ngươi lại chỉ tăng thêm 2 tiểu cảnh giới. Tốc độ tu hành thế thì chậm quá. Vương Khả trừng mắt, khó mà tin tưởng nhìn Đại Hắc Ám Bồ Tát. Nét mặt Đại Hắc Ám Bồ Tát cứng lại, trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi tưởng tu hành rất đơn giản. Ách, đúng vậy, ta không muốn tu hành, tu vi lại vẫn cứ tăng đều đều, ta còn đang muốn thỉnh giáo Đại Hắc Ám Bồ Tát ngươi, xem làm sao mới có thể khiến cho tốc độ tu hành chậm lại, ta vắt hết đầu óc mà vẫn không được. Đại Hắc Ám Bồ Tát, ngươi có thể giúp ta không? Vương Khả trông đợi nói. Đại Hắc Ám Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả, rất muốn mắng Vương Khả ngươi đánh rắm, trên đời còn có kẻ hy vọng tu hành chậm. Nhưng nhớ lại Cung Sơn Hải nói tới tình hình Vương Khả lúc ở trong biển máu, nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào. Mẹ nói chứ, thật có thể loại điên khùng thế này. Như vậy, ngươi đã hoàn toàn bị ký ức ma bát ô nhiễm, quên đi lời hứa của chúng ta lúc trước. Đại Quang Minh Bồ Tát hiếp mắt hỏi. 1000 năm, điều gì cũng có khả năng, tại sao ta lại phải hy sinh chính mình? Sao ngươi không đi mà hy sinh? Hừ. Tới đi, hôm nay không phải ta luyện hóa ngươi, chính là ngươi luyện hóa ta. Đại Hắc Ám Bồ Tát dữ tợn nói. Phật Quang phổ chiếu. Đại Quang Minh Bồ Tát hét lớn. Ma Phật tịch diệt. Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng hét lớn. Chợt thấy quanh thân hai người, một bên kim quang vạn trượng, một bên hắc khí ngập trời, nháy mắt, hai đại Bồ Tát lao thẳng vào nhau. Oanh. Đại chiến bạo phát. Oanh. Một tiếng rên vang, trọn cả luân hồi thần đô cũng rung lắc theo, nếu không phải có Đại Quang Minh Bồ Tát bảo vệ toàn thành, giờ này chắc luân hồi thần đô đã nát vụn. Sau lần xung kích, hai vị Bồ Tát Quang Minh, Hắc Ám đều về lại trên trời. Vương Khả cũng bay lên theo. Âm âm. Trong tầng mây, hai đại cường giả đỉnh cấp không ngừng lao vào nhau, hình thành nên phong bạo cuốn thốc tứ phương, dù cách rất xa. Ở luân hồi thần đô vẫn có thể cảm nhận được từng hồi bão táp ập đến. Vương Khả đứng không xa cách chiến trưởng hai người, lúc này sắc mặt hắn đang rất khó coi. Quy năng đăng tiên cảnh quả nhiên khiến trời rung đất lở, xung kích này mà nện xuống đất, chắc mặt đất cũng phải vỡ vụn. Vương Khả kinh ngạc nói. Chiến đấu đến trình độ như đăng tiên cảnh, Vương Khả không dám tới quá gần, bởi vì uy lực thực sự quá khủng bố. Chích ít cũng phải mạnh hơn Tử Liên Ma Thần lúc trước cả chục lần. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi cũng đạt tới đăng tiên cảnh tầng thứ 8. Chẳng phải ngươi thúc giục Tam Tài Phong Đế Trận ư? Ngươi hẳn phải càng lúc càng yếu mới đúng. Dù có khôi phục đỉnh phong thì cùng lắm chỉ là đăng tiên cảnh tầng thứ 6, sao giờ ngươi cũng giống như ta? Đại Hắc Ám Bồ Tát kinh hãi gầm lên. Chờ ta luyện ngươi, ngươi sẽ biết. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Oanh! Hai người lần nữa lao vào nhau. Vương Khả chỉ đứng bên cạnh nhìn vào, tại sao Vương Khả không ở lại La Hán đảo hỗ trợ mà đi đến chỗ này? Chính là vì Vương Khả hiểu. Chỉ cần Đại Quang Minh Bồ Tát chiến thắng, chiến đấu bên kia cũng sẽ triệt để phân ra thắng bại. Người bên kia phần lớn đều mới vào đăng tiên cảnh, làm sao có thể so với đăng tiên cảnh cao giai ở đây được? Một khi bên này thắng, chỉ cần Đại Quang Minh Bồ Tát quay về, liền có thể lực áp hết thảy. Nhưng nếu bên này thua, vậy thì phía mình bên kia cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Vương Khả tới đây là vì đề phòng vạn nhất, lỗ nếu Đại Quang Minh Bồ Tát không địch lại, hắn có thể tiện ra tay giúp đỡ. Chẳng qua, cũng may với tình hình hiện tại, hai người có vẻ khá là ngang tay, thậm chí, dường như Đại Quang Minh Bồ Tát còn chiếm chút thượng phong. Đăng tiên cảnh tầng thứ 8. 1000 năm nay ngươi ở dưới Thâm Uyên, rốt cục vì đâu mà tu vi vẫn đề thăng? Không thể nào. Đại Hắc Ám Bồ Tát buồn bực quát. Chương 2029, mà bác thoát khốn, A-di-đà Phật, người ta dung hợp, ngươi liền sẽ hiểu. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Luyện hóa ta, ngươi nằm mơ. Sao ta phải mặc cho ngươi luyện hóa? Đại Hắc Ám Bồ Tát gầm lên dữ tợn. Ta đã nhìn ra, ý chí ma bát trong cơ thể ngươi rất nặng, hắn một mực tưởng muốn đoạt xá ngươi. Ngươi càng mạnh, hắn cũng càng mạnh, mấy năm nay ngươi một mực ở Luân Hồi Thần Đô không nguyện rời đi, là vì trấn áp ý chí ma bát trong cơ thể. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Nếu không phải vì ý chí ma bát liên lụy, ngươi há lại là đối thủ của ta? Đại Hắc Ám Bồ Tát tự hồ cũng mặc nhận chuyện này. Ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy, ngươi càng mạnh, ma bát càng mạnh, một ngày nào đó, ngươi không cẩn thận bị hắn đoạt xác, đến khi ấy, ngươi càng không phải chính ngươi, chỉ có dung hợp cùng ta, chúng ta mới có thể triệt để trấn áp ma bát. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Ha ha ha, ngươi nói thì hay lắm. Còn không phải ta để mặc cho ngươi luyện. Không sai, ma bát đúng là có uy hiếp với ta, nhưng mà, uy hiếp này là ở tương lai. Mà ngươi muốn luyện hóa ta, uy hiếp này lại ở hiện tại, dựa vào cái gì mà ta phải nghe ngươi? Đại Hắc Ám Bồ Tát lạnh giọng nói. Vậy thì xin lỗi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Ông. Chợt thấy, Đại Quang Minh Bồ Tát đột ngột tung ra nguyên thần pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay vung lên, sau lưng theo đó hiện ra vô số cánh tay. Thiên thủ Địa Tạng. Đại Hắc Ám Bồ Tát biến sắc. Không sai, Thiên thủ Địa Tạng. Đại Quang Minh Bồ Tát hét lớn. Ngàn cánh tay của pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát xông thẳng tới, uy thế khủng bố, tự như ngàn cự thủ che trời đổ ập xuống. Không. Đại Hắc Ám Bồ Tát biến sắc. Lập tức, quanh thân toát ra Địa Tạng Vương Bồ Tát màu đen nghênh đón. Oanh. Một tiếng rên vang, nháy mắt Đại Hắc Ám Bồ Tát bị đánh bay, Hắc Ám Địa Tạng Vương ngoài thân cũng khẽ lay động. Hiện ra chi chít vết rạn, như thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Chiêu này thậm chí còn cuộn lên cuồng phong, thổi tan tầng mây trên trời cao vạn dặm. Chu vi vạn dặm quanh bốn phía Luân Hồi Thần Đô không ngừng trút xuống mưa to. Lần này ổn rồi. Vương Khải nhìn chiến đấu nơi xa, khóe miệng bất giác hiện ra ý cười. Đại Quang Minh Bồ Tát triệt để áp chế Đại Hắc Ám Bồ Tát, rõ ràng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ngay khi Vương Khả cảm thấy thắng lợi đã ở trong tầm mắt, đột nhiên, trước mặt toát ra lượng lớn hắc vụ. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Bành! Lập tức, Vương Khả bị một bàn tay đen nhánh thò ra từ trong hắc vụ chọc lấy. Không cách nào trốn ra được. Ngươi làm gì? Đại Quang Minh Bồ Tát cả giận quát. Oanh! Nháy mắt, Vương Khả chỉ thấy, mình và bàn tay kia cùng bị đánh bay lên trời. Đại Hắc Ám Bồ Tát. Không phải các ngươi đang đánh nhau ở kia sao? Ngươi tới bên cạnh ta từ lúc nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thả Vương Khả ra. Đại Quang Minh Bồ Tát thu lại nguyên thần pháp tướng, đứng ở nơi xa giận dữ quát. Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng thu lại pháp tướng, chưởng cương gắt gao nắm chặt lấy Vương Khả. Chỉ là, lúc này trên mặt Đại Hắc Ám Bồ Tát hiện đầy vết trạng, nhìn như gốm sứ nứt vẻ, quỷ dị vô cùng. Lạc lạc lạc lạc. Ha ha ha ha ha ha ha. Đại Hắc Tối Bồ Tát đột nhiên phát ra một tràng cười ma quái. Không đúng, ngươi không phải ý chí mặt trái của ta, ngươi là. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Két két két. Chỉ thấy, vết trạng trên mặt Đại Hắc Ám Bồ Tát chậm rãi tróc ra, như thể lớp da đang từ từ rơi xuống, sau đó tan thành mây khói. Thời gian dần trôi, khuôn mặt Đại Hắc Ám Bồ Tát bỗng chốc biến thành một cô gái khác. Ma bát. Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Đa tạ ngươi, Đại Quang Minh Bồ Tát, ta và Đại Hắc Tối Bồ Tát cầm cự suốt 1000 năm, nàng trấn áp ta 1000 năm, ta không cách nào thoát ra được. Mãi đến mới vừa rồi, ngươi giúp ta thoát khốn, ngươi giúp ta trọng thương nàng, để ta có cơ hội đi ra. Ha ha ha ha. Ma bát cười lên điên dại, bộ dạng nhìn rất dữ tợn. Ngươi cười cái gì? Ngươi đi ra thì đi ra thôi, sao lại bắt ta? Ngươi có bệnh à? Vương Khả đang bị bắt lại lập tức trừng mắt mắng. Ma Bác nhìn xuống Vương Khả bị tù cấm trong chưởng cương, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng, đại hắc ám Bồ Tát đề luyện ký tức ta, ngược lại, ta cũng đề luyện ký ức nàng, hết thảy những gì nàng nhìn thấy, ta cũng đều nhìn thấy. Vương Khả, ngươi đối với ta như là sấm bên tai vậy. Thế ngươi còn bắt ta làm gì? Vương Khả trừng mắt hỏi. Ma Bác, tranh đấu giữa ngươi ta, đừng liên lụy đến người khác. Mau thả Vương Khả ra. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày quát. Thả ra. Tại sao ta phải thả? Tiểu tử này nhiều lần làm hỏng đại sự của ma đạo, ta bắt hắn, ngươi mới sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ma Bác cười lạnh nói. Ngươi muốn dùng ta uy hiếp Đại Quang Minh Bồ Tát? Vương Khả nhíu mày hồi. Ngươi nói đi. Ma Bác lạnh lùng nhìn xuống Vương Khả trong lòng bàn tay. Ta nói ngươi không nhất thiết phải cực đoan như vậy. Ngươi đánh không lại Đại Quang Minh Bồ Tát, ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ Đại Quang Minh Bồ Tát mà. Chúng ta đều là người văn minh. Đâu cần phải cứ đánh đánh giết giết. Vương Khả lập tức trấn an nói. Ngươi giúp ta khuyên. Ma Bác híp mắt nhìn Vương Khả. Không sai, ngươi đừng làm loạn, con người ta rất sợ đau, để ta giúp ngươi khuyên nhủ Đại Quang Minh Bồ Tát. Chỉ cần ngươi đừng động thủ với ta là được. Vương Khả khẩn trương nói. Hiện tại ta đã là võ thần cảnh tầng thứ hai, ta không muốn đề thăng thêm nữa, ngươi đừng ép ta. Dứt lời, Vương Khả quay sang Đại Quang Minh Bồ Tát nói, Đại Quang Minh Bồ Tát, ách, ngươi cũng thấy rồi đấy, giờ ta đang bị người áp chế, hay là, nể mặt chút, chuyện hôm nay coi như xong. Coi như xong. Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng vậy. Ta sợ nàng đánh ta. Ta tốt xấu cũng từng cứu mạng ngươi, nể mặt chút, đợi hôm nào ta an toàn rồi, ngươi lại tới đối phó Ma Bác. Vương Khả nói. Chương 2030, Ma Bác thoát khốn, Vương Khả, ngươi biết vì hôm nay chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu không? Phía La Hán đảo còn đang đại chiến, ngươi nói muốn ngừng liền ngừng. Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt nói. Ta cũng không ngờ được Ma Bác này lại không thủ quy củ như vậy. Bên kia coi như xong, lần sau lại nghĩ cách. Được không? Vương Khả gấp gáp nói. Sắc mặt Đại Quang Minh Bồ Tát rất khó coi. Ha ha, ngươi đúng là tham sống sợ chết. Ma Bác cười gần nói. Ách, đại loại là thế. Ngươi bình tĩnh chút. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện. Để ta giúp ngươi khuyên nhủ tiếp. Vương Khả vội trấn an. Thật không ngờ. Hắn lại đột nhiên bị người bắt lại, vốn còn định từ phía sau đánh lén, kết quả lại thành bị người đánh lén. Không cần. Ma Bác đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả sửng sốt. Ta nói, ta không cần ngươi khuyên. Ta có bất tử chỉ thân, ta không sợ Đại Quang Minh Bồ Tát. Ma Bác cười nói. Dứt lời, bàn tay bất ngờ phát lực. Oanh! Lực lượng tuôn thẳng đến Vương Khả ở chính giữa lòng bàn tay. Đừng mà! Vương Khả cả kinh kêu lên. Dừng tay! Đại Quang Minh Bồ Tát cũng cả kinh kêu lên. Oanh! Nháy mắt, Đại Quang Minh Bồ Tát tung chưởng đánh bay Ma Bác. Nhưng đã quá muộn, chưởng cương Ma Bác toàn lực bóp lấy Vương Khả. Răng rắc! Khoảnh khắc bay ngược ra sau, Ma Bác trừng mắt nhìn vào lòng bàn tay. Bị Đại Quang Minh Bồ Tát tung chưởng đánh nát lồng ngực, Ma Bác lại không cảm thấy gì, nhưng mà, chưởng cương ta toàn lực bóp chết Vương Khả, làm sao? Làm sao, bàn tay ta lại nứt? Không sai, chưởng cương nứt vỡ, toàn bộ lực lượng như bỗng chợt tiêu tán. Chỉ thấy, quanh thân Vương Khả rền vang tiếng nổ, sóng khí tuôn trào. Võ thần cảnh tầng thứ ba. Vương Khả biến sắc. Ta lại đột phá. Ta đã rất cẩn thận, ta đã rất khách khí, ngươi, sao ngươi lại nghe không hiểu tiếng người? Một lời không hợp liền giúp ta đề cao tu vi. Ngươi có điên không? Ngươi! Ngươi, sao ngươi không hề hấn gì? Ma Bác cả kinh kêu lên. Ngay thời khắc Ma Bác còn đang ngây dại, Đại Quang Minh Bồ Tát đã cấp tốc áp sát lại gần, song chưởng như lưỡi bén xuyên qua lồng ngực Ma Bác. Oanh! Nháy mắt! Mà bác bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh văng lên giữa trời, nổ tung thành một đám mây bụi hình nắm khổng lồ. Vương Khả rốt cục cũng rơi xuống trên chưởng cương Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả, ngươi không sao chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc lo lắng hỏi. Lúc này, trên mặt Vương Khả hiện đầy vẻ đau khổ tiếc hận, tu vi lại đề cao, ta có thể không được ư? Lần này thiệt to rồi. Đại Quang Minh Bồ Tát, Sa, cùng lúc. Ma Bát đã nổ tung đột ngột hóa thành một trận hắc khí, thu về giữa không trung, lần nữa sống lại. Ma Bát hồi sinh, chỉ là, lúc này ánh mắt nhìn Vương Khả lại đầy vẻ kinh dị. Làm sao có thể? Bị trùng kích như thế, lại chẳng những không tử vong, còn đề thăng tu vi. Thể chất này của ngươi, sao có vẻ giống như lão gia từng nói? Không đúng, Vương Khả, ngươi có vấn đề. Ánh mắt Ma Bát chợt sáng rực lên, tung người lao thẳng tới. Còn tới nữa. Vương Khả biến sắc. Ngươi dám? Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức lần nữa nhào lên. Oanh! Hai người tiếp tục đại chiến, khác với vừa nãy chính là, vừa nãy Vương Khả chỉ đứng nép bên ngoài chiến trường chờ đánh lén. Còn giờ Vương Khả lại bị kẹp ở chính giữa, thành là đối tượng cho hai người tranh đoạt. Đại chiến giữa hai đại tuyệt thế cường giả đăng tiên cảnh tầng thứ 8, Vương Khả căn bản theo không kịp tốc độ, bị hai người nắm trong tay không ngừng vung qua vung lại, hệt như đang ngồi xe cáp treo, rung lắc đến độ đầu ngất mắt hoa, không biết đâu là đông tây nam bắc. Què, có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không? Cứ thế này, ta chịu không được, ta không thích ngồi xe cáp treo, què. Vương Khả không ngừng nôn khan. Vương Khả bị Đại Quang Minh Bồ Tát nắm trong tay, cứ thế chiến đấu với Ma Bát. Ma Bát cũng điên cuồng cố gắng cướp lại Vương Khả. Điều này dẫn đến Vương Khả bị hai người nắm lấy vung tới vung đi, với tốc độ tay của đăng tiên cảnh tầng thứ 8, Vương Khả căn bản chịu không được. Què, có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không? Cứ tiếp tục thế này, ta chịu không được. À, ta không thích đi xe cáp treo, què. L Vương Khả không ngừng nôn khan. Vương Khả, ngươi im mồm, ta đang cứu ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát kêu lên. Cứu. Ngươi không cứu được hắn đâu, ngươi tưởng ngươi còn có thể bảo vệ được hắn. Ma Bát quát lớn. Âm âm. Hai đại tuyệt thế cường giả đại chiến giữa trời. Cũng may là hai người đánh nhau giữa không trung, chứ nếu là dưới mặt đất, chỉ bằng dư ba cũng đủ dẫn động địa chấn và biển động, hắc khí và kim quang vô cùng vô tận bao bọc hai người, khiến hai người nhìn cực kỳ mơ hồ. Ý chí mặt trời của ta, còn không mau đi ra, chẳng lẽ ngươi cam nguyện bị Ma Bát khống chế? Đại Quang Minh Bồ Tát quát. Đi ra. Ngươi còn tưởng vẫn như vừa nãy chắc. Nàng không ra được. Ma Bát cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nhìn Ma Bát. Tại sao Đại Hắc Ám Bồ Tát không thể rời khỏi Luân Hồi Thần Đô? Chính là vì trấn áp ta. Ý chí của nàng. Thân thể của ta, nàng hiểu rất rõ, chỉ cần thả ta đi ra, nàng liền không còn cơ hội chiếm quyền chủ động. Ma Bát lạnh lùng nói. Không ra được. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Không sai, nàng đã bị ta nhốt vào trong vùng lõi ký ức, trừ phi ta chết, bằng không, nàng vĩnh viễn sẽ bị vây khốn, không ngừng luân hồi trong thế giới lao tù ký ức. Nhưng mà, ta sẽ chết ư? Ta chính là thiên ma, ta có thân thể bất tử bất diệt, vậy nên, nàng không còn nữa, chỉ còn mỗi ta. Ha ha ha ha, Đại Quang Minh Bồ Tát, ta còn phải đa tạ ngươi giúp ta áp chế ý chí nàng, đa tạ ngươi giúp ta đi ra. Ma Bát cười nói. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi biến. Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt khó coi nói. Sao ta biến mạnh thế này, đúng không? Bởi vì, trong ký ức ta cho nàng có xen lẫn một số thứ đặc thù, mấy năm này, nàng bất tri bất giác khiến ta cường đại lên. Nàng cũng biến cường, nhưng lại không biết, nàng càng biến mạnh, ta lại càng mạnh hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.